Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 81, nhà có hầm băng di động 6. Góc truyện audio.com. Hoa Y đứng trước cửa lăng mộ cổ, cửa làm bằng đá, khắc họa những hoa văn từ Trầm Quốc. Trầm Quốc, quốc gia diệt vong. Thái tử Trầm Quốc trong sử sách là một nhàn hạ thái tử. Hắn lại được mệnh danh Mỹ Nam như ngọc. Vẻ đẹp của hắn đến đệ nhất mỹ nhân Tụ Doanh lúc bấy giờ còn phải ghen tị. Vì một lần chứng kiến Thánh Dung, một lần trao trái tim, vì không có được hắn, uất mà chết. Mỹ là mỹ nhưng còn ngọc, chính là ôn nhuận như ngọc. Nếu khuôn mặt của hắn khiến nữ nhân nhìn một lần đã thương, thì tính cách của hắn lại làm một lần gặp đã mến. Nhưng đáng tiếc vị thái tử này thật bạc mệnh. Còn chưa lên đến ngôi vị, hắn đã hương tiêu ngọc vẫn. Trầm đế lúc bấy giờ vô cùng thương hắn. Tổ chức lễ an táng của hắn thực long trọng. Vô số tỷ nữ, cùng thị thiếp đều phải bồi táng theo. Của cải châu báu chôn cùng nhiều vô kể. Nhưng không biết vì lý do gì, Trầm Quốc biến động. Những sự kiện phát sinh vô số sau khi thái tử Trầm Quốc nhập quan. Mùa màng thất thu, dịch bệnh liên miên. Mưa lụt, khiến cho Trầm Quốc lao đao, sau bị quốc gia bên cạnh thu phục, trở thành quốc gia diệt vong trong lịch sử. Hoa Y đưa đôi tay, chạm vào các hoa văn được khắc trên cánh cửa, rất tỉ mỉ, tâm huyết, xem ra Trầm Vương thật sự yêu thương vị thái tử này. Một đường bước vào, ngày càng tối tăm, Hoa Y lấy ra đèn pin trong ba lô, chiếu sáng về phía trước, đi được một đoạn. Chỉ thấy vách tường, đường cụt sao, Hoa Y quan sát xung quanh, chú ý đến một góc dây leo phủ kín bên tường. Lấy ra con dao, cắt đi dây leo, nới ra một khoảng trống nhỏ, len vào trong, bên trong lại là một hành lang dài, hẹp, nhìn xuống dưới mặt đất, có chút khác biệt so với lúc nãy. Lúc nãy mặt đất cũng được bao bọc bằng đá, nhưng loại đá đó với đá trên hành lang này khác nhau. Hoa Y suy nghĩ về thời cổ đại. Nếu cô xây hoàng lăng cho một người quan trọng, hẳn không thể thiếu cơ quan. Nhìn những viên gạch dưới nền đất, bước thẳng về phía trước. Đến viên gạch thứ 18, chân vừa nhấc lên, sắp hạ xuống. Chú ý đến mép gạch nối với những viên khác, dường như có chút bất đồng. Cô vòng qua viên bên cạnh, bước đi, cứ đến thế, cho đến hết hành lang, vẫn là hoàn hảo vẹn toàn. Bước đến gần chính mộ, mở ra cánh cửa thứ hai, một mùi chết chóc vẫn còn vương lại. Hàng chục chiếc quan tài xếp cách nhau một khoảng, Hoa Y đếm từng chiếc quan tài, có 76 chiếc quan tài, tượng trưng cho 76 nha hoàn, cùng phi tử chôn cùng với Trầm thái tử. Này phụ hoàng của hắn cũng thực yêu thương hắn quá đi. Đến con đường hoàng tuyền cũng bồi 76 người theo hắn cho bớt cô đơn. Hoa Y bước tiếp về phía trước. Đây chắc hẳn là lăng mộ chính. Nhưng mà, quan tài đâu? Còn có vạn kim bảo vật, vàng bạc châu báu, lại đi đâu hết rồi? Lăng mộ chính lại chỉ là một nơi trống không? Không có gì thể, cũng không có vàng bạc châu báu. Hoa Y đi xung quanh, cô muốn tìm một cái cơ quan mật nào đó. Có lẽ di thể được đặt trong cơ quan mật chăng? Lại nói vị bệ hạ này cũng cẩn trọng quá đi. Đến di thể của con trai mà cũng phải giấu đi. Đây là không muốn cho người đời chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thái tử sao? Tìm khắp phòng cũng không thấy mật đạo nào. Chẳng lẽ di thể bị trộm? Nhưng không lý nào, rốt cuộc ai biến thái đến cái độ ăn cắp một bộ xương khô đã chết mấy trăm năm chứ? Chờ chút, Hoa Y chú ý đến giữa căn phòng. Có gì đó không đúng. Đường mép của viên gạch có chút lệch so với các viên còn lại. Lấy ra con dao, cậy lên viên gạch. Phía dưới không phải đất, mà là mật đạo. Cô cậy lên tất cả các viên gạch bị lệch, nhảy xuống phía dưới. Đôi mắt sáng lên, quan tài đây rồi. Di thể hẳn là nằm trong đó. Dù sao cô cũng đã tung xúc sắc trúng cái nhiệm vụ phụ tuyến này. nên đành phải mò mẫm hoàn thành nó thôi. Một đường vào đến đây đều không có gì khác lạ. Có lẽ điều khác lạ sẽ nằm ở di thể. Suy cho cùng bí mật của Trầm Quốc là gì? Bí mật lăng mộ cổ là gì? Hoa Y cậy ra nắp quan tài. Đôi mắt cô trợn to vì ngạc nhiên. Nằm bên trong, không phải là một nắm cát bụi như cô đã từng suy nghĩ. Bên trong, là một nam tử, mặc áo bào thái tử Trầm Quốc. Trầm Cẩm Thanh, Hoa Y đôi tay run run. Đưa tay lên kiểm tra hơi thở. Người trong quan tài xác thực là đã chết. Nhưng thân thể hắn, lại không bị phân hủy. Cô đưa tay lên dây thái dương. Thật hối hận về hành động dò hơi thở lúc nãy của mình. Trông thật sự ngu ngốc đến cùng cực. Vì quá bất ngờ cô liền quên mất mình đang xuyên qua thế giới kỳ bí. Tất nhiên là mọi chuyện không giống như lẽ thường rồi. Có gì để mà ngạc nhiên sốt sắng đến như thế nữa. Thật muốn đập đầu vào tường chết đi được. Trong lúc Hoa Y rối rắm, không hề biết ở góc phòng. Có một bóng đen chưa hề rời mắt khỏi cô. Từ lúc ở cửa nó đã luôn bám sát theo cô. Hoa Y thở hắt ra. Lấy lại tinh thần. Quan sát di thể trong quan tài. Này vẻ đẹp thực sự danh bất hư truyền. Thực sự có thể khiến cho đệ nhất mỹ nhân doanh tụ một đời một thế u uất mà chết. Quả không ngoa. Người bên trong tóc đen bóng mượt vấn cao. Cố định một chiếc châm cài bằng ngọc. Chạm khắc, hàng lông mày rồng đậm nét, đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng được hình dáng của đôi mắt hắn. Vô cùng yêu nghiệt, hàng lông mi như lông vũ, dày đậm, sống mũi cao thẳng, thon nhỏ, đôi môi giống như cánh hoa sen. Cang, mọng, mặc dù mang chút nét đẹp nữ tính, nhưng trên khuôn mặt hắn lại khắc họa yêu nghiệt cùng ngạo khí. Hoa Y rời mắt khỏi khuôn mặt hắn. Còn nhìn nữa chắc nàng sẽ phỉ nhổ cùng chán ghét khuôn mặt mình luôn quá. Nhìn xuống y bào của hắn. Dành cho thái tử. Người này, mặc dù khuôn mặt có chút nữ tính nhưng dáng người lại bộc lộ rõ ràng hắn là nam nhân anh tuấn. Độ dài vai tiêu chuẩn. Chân dài. Dựa theo kích thước quan tài. Cô nghĩ rằng hắn cao tầm 1m87. Quay lại chủ đề chính. Đúng là sắc đẹp làm mờ con mắt. Hoa Y nhanh chóng cầm lên tay hắn. Vén tay áo. Lộ ra cổ tay. Cổ tay hắn tím ngắt. Cô vạch ra cổ áo hắn. Cũng như vậy. Cổ tím lại. Có những vết rạn nứt kỳ quái. Hơn nữa vị trí tim. Có vết đao. Chí mạng. Một kiếm xuyên tim mà chết sao. Người này. Bị trúng độc. Lại bị đao xuyên tim. Chứ không phải bị bệnh mà chết giống như sử sách lưu lại. Bóng đen quan sát hành động của cô từ nãy tới giờ. Thấy cô phi lễ với một thi thể. Xong lại lâm vào trầm tư. Cuối cùng đôi mắt sáng lên. Lời nói bất giác hưng phấn. Hiểu rồi. Bí mật của Trầm Quốc chính là thái tử Trầm Cẩm Thanh không hề được phụ hoàng yêu thích. Như những gì sử sách viết lại. Có lẽ cái chết của hắn cũng liên quan đến phụ hoàng hắn. Đó là lý do, mặc dù sử sách viết vàng bạc châu báu vô kể chôn cùng hắn. Nhưng từ khi mình vào đây đều chưa thấy chút nào. Hơn nữa, có lẽ 76 người chôn cùng hắn, đều do Trầm Vương muốn diệt trừ đi mầm họa, là những người bên cạnh hắn. Trầm Cẩm Thanh chính là cái gai khó nhổ trong mắt ông ta. Hoa Y nói ra suy luận của mình, nhưng hệ thống vẫn chưa hề thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Cô cũng mới lần đầu làm nhiệm vụ nhanh dạng này. Có lẽ là hệ thống thông báo luôn nếu hoàn thành xong nhiệm vụ. Hoặc có thể là đến cuối trang. Hoa Y gọi tên 6996 trong đầu. 6996 ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện. Hắn nói, nghe thấy rồi. Cô đừng gọi nữa. Hoa Y hướng hắn nói ra những suy luận của mình. 6996 chỉ nhìn cô đạm mạc để lại một câu. Còn phải tu luyện nhiều. Đầu óc nhảy số vẫn chưa đủ nhanh đâu. Bóng đen trong góc phòng kỳ quái nhìn cô. Nãy rõ ràng đôi mắt cô long lanh. ánh lên sự hưng phấn khó tả. Sau khuôn mặt lại đen xuống nhanh chóng. Đôi mắt như phát ra tia lửa khó kiềm chế. Hắn thấy cô cùng lúc xiên ngay một dao. Mạnh mẽ cắm lên trên thành quan tài. Chuẩn xác từ lực đạo đến tốc độ. Hoa Y làm bản văn tế 9.999 lần nguyền rủa hệ thống 6.996 tâm trạng mới tốt hơn một chút. Hừm, nhìn đến di thể trong quan tài. Xem ra lần này cũng có chút manh mối. Nhưng để khám phá ra bí mật của lăng mộ, vẫn còn phải suy nghĩ kỹ hơn. Hoa Y nhìn lên trần nhà nơi cô nhảy xuống. Khoảng cách hơi xa, để leo lên lại. Gần như bất khả thi. Hẳn là dưới này sẽ có đường lên. Nhưng cô tìm nửa ngày vẫn không thấy cơ quan hay mật đạo đặc biệt gì đó. Thở dài, có chút đói bụng, Hoa Y mệt mỏi dựa vào bức tường sau lưng, lôi ra ba lô lấy ra một chiếc bánh ngọt, khẽ cắn. Ngon quá, dường như được tiếp thêm sức sống vậy. Lần này xuyên qua cũng là nguyên chủ mà cô vừa ý nhất. Gần như đều tương đồng với tính cách của cô. Nguyên chủ thích ăn đồ ngọt lại vô cùng hợp ý cô. Ăn xong thì buồn ngủ. Hoa Y ngáp ngắn ngáp dài. Mệt mỏi cả một ngày. Đôi mắt dần khép lại. Bóng đen ở góc phòng vẫn luôn quan sát động tĩnh của cô. Thấy người bên kia hơi thở đều đều. Hẳn đã ngủ rồi. Nó lướt về phía trước. Dừng trước mặt cô. Hoa Y cảm thấy dường như không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Khiến cô rùng mình, hắt xì một phát, sau lại thấy không còn lạnh lẽo nữa. Nhẹ xoay người, mơ mơ màng màng thiếp đi. Cách chương.